Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 394. Góc truyện audio.com. Kỳ thật trong lòng bọn họ ai cũng hiểu, lại không có bất cứ người nào nguyện ý tiếp nhận sự thật tàn nhẫn như vậy. Lúc thiếu nữ bệnh tình tăng thêm, trên người cắm vô số cái ống, ngay cả phát ra tiếng cũng rất khó khăn, loại bất lực thật sâu cùng cảm giác cực kỳ bi ai bao phủ trong lòng mỗi người, thở không nổi. An Tử Dục trạng thái cùng Trầm Mộc Bạch so sánh cũng không khá hơn chút nào. Nếu như nói năm đó ở trong bệnh viện hắn giống như là thế giới gần như sụp đổ, như vậy hiện tại chính là tâm cũng đi theo cùng nhau tiêu vong, trong cặp mắt kia đen kịt nhìn không ra bất kỳ một tia sáng, khí tức quanh người hiện không ra một chút gợn sóng. Trầm Mộc Bạch khi mở mắt ra, nhìn thấy chính là một bộ cảnh tượng như này. An Tử Dục thấy cô tỉnh lại, đáy mắt cuối cùng có một tia chấn động, bờ môi run rẩy thấp giọng nói, Lạc Lạc. Trầm Mộc Bạch có thể thấy được một tia bóng dáng hắn năm đó, tràn ngập vô phương ứng đối, thậm chí so với lúc trước càng thêm tuyệt vọng, động tác tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, sợ đụng cô một chút liền sẽ phát sinh hậu quả gì không thể vãn hồi. Cô kéo môi cười cười, bởi vì thân thể chỉ có thể gian nan phun ra hai chữ tử. Dục, An Tử Dục nhìn chằm chằm thiếu nữ, tiếng nói đã hoàn toàn nghe không ra nhu hòa vốn dĩ, trở nên khàn khàn không chịu nổi, anh đi gọi bác sĩ. Trầm Mộc Bạch gọi lại hắn tử. Dục, An Tử Dục dừng một chút, nhìn khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch gầy gò, đáy mắt u ám càng ngày càng dày đặc. Trầm Mộc Bạch tớ, rất nhanh, phải đi rồi, nắm đấm đột nhiên nắm đến cùng một chỗ, yết hầu nổi lên một chút mùi. Máu tanh An Tử Dục đáy mắt xích hồng, giống như là một con thú bị nhốt tới gần tuyệt cảnh, phát ra gào thét im ắng, anh không cho phép em nói ra lời nói như vậy, Giang Lạc Lạc. Trầm Mộc Bạch cố hết sức nói, được. Tớ không nói, An Tử Dục cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt tay cô, đáy mắt mang theo đen kịt vẻ ấm ức, hắn gần từng chữ một coi như em đi, anh cũng sẽ không bỏ qua em. Giọng nói mang vẻ cố chấp cùng kiên quyết để cho Trầm Mộc Bạch trong lòng không khỏi nhảy một cái. An Tử Dục lại ôn nhu cười, đây là hắn nhiều ngày như vậy đến nay trên mặt lộ ra nụ cười đầu tiên, lại mang theo điên cuồng khiến Trầm Mộc Bạch kinh hãi cùng dùng mình. Đối phương có chút nghiêng nghiêng mặt, con ngươi đen kịt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, ngữ khí vô cùng ôn nhu nói, anh sẽ ở bên cạnh em, một mực. Lĩnh ngộ được ý những lời này của hắn, Trầm Mộc Bạch trên trán mồ hôi lạnh đột nhiên thấm xuống dưới. Trầm Mộc Bạch đi ngày đó, Tiêu Tuyết Tình khóc thành người nước mắt, Giang Thần trong lòng đè xuống to lớn cực kỳ bi ai an ủi vợ mình. Tiểu Giang Sâm tựa hồ không hiểu ý nghĩa ly biệt, chỉ là mỗi khi thằng bé hỏi chị đi nơi nào, ba mẹ liền sẽ nói cho nó biết đi một nơi rất rất xa. Giang Sâm trong lòng rất khó chịu, thằng bé đã thật lâu không có trông thấy chị. Mỗi lần nhìn thấy anh Tử Dục chán ghét đối với đối phương liền sẽ giảm xuống một phần. Vì cái gì đây? Đại khái là bởi vì anh Tử Dục thoạt nhìn, giống như bộ dáng rất khó chịu, mặc dù hắn không khóc cũng không cười. Giống như là con rối búp bê trong phòng, không có chút nào sức sống. Trong trường học các học sinh rất đồng tình An Đại Nam Thần, ngay từ đầu sẽ còn bí mật nghỉ. Luận thứ gì, nhưng là gần đây lại càng ngày càng ít, đột nhiên có một ngày không biết ai trong miệng tung ra một cái tên là Giang Lạc Lạc. Có người mờ mịt hỏi, Giang Lạc Lạc là ai vậy? Người kia cũng ngây ngẩn cả người, nắm tóc nói, à tớ cũng không biết, giống như có chút quen thuộc nhưng là trong đầu tớ không có người này, thực sự là kỳ quái. Trong trường học các nữ sinh mỗi ngày đều đang buồn rầu như thế nào mới có thể để cho An Đại Nam Thần nhìn mình nhiều một chút nhưng lại không có bất cứ người nào thành công. Cấp 3 kết thúc mọi người đường ai nấy đi, có người khóc có người cười, các nữ sinh thầm mến Nam Thần rất là khổ sở bởi vì đối phương thi đậu một trường đại học rất ưu tú, cái này mang ý nghĩa, về sau, rất có thể sẽ không còn được gặp lại đối phương. Phần lớn tân sinh sau khi khai giảng sẽ đến một người thành tích ưu tú các phương diện đều tốt sẽ được gọi là đại soái ca, đối phương nhờ gương mặt kia thay thế Nam Thần đời trước trở thành Nam Thần đại đa số các nữ sinh nghĩ muốn đoạt được. Chỉ tiếc 4 năm đại học nữ sinh gặp khó vô số, không một người có thể thành công. Ngay cả nam sinh cũng không hiểu, đối phương rõ ràng không có bạn gái, để đó bó lớn tài nguyên không sử dụng, không khỏi cũng quá lãng phí. Ngay cả anh em ngủ chung phòng cũng không hiểu ai, An Tử Dục tiểu tử cậu có phải hay không có nữ sinh mình thích. Khuôn mặt kia đã lột xác thành nam nhân trở nên càng thêm có mị lực, đôi mắt như lưu ly ý cười nhàn nhạt, cậu đoán đi. Bạn cùng phòng chẹp chẹp miệng, nhất định có, bằng không cậu thủ thân như ngọc đến bây giờ, là vì cái gì? Nói cho chúng tôi biết mấy cái chứ, đối phương không? Phải là một nữ sinh xinh đẹp đến mức để cho cậu khăng khăng một mực chứ? An Tử Dục cười không nói, chỉ là trong lòng cảm thấy thiếu mất cái gì? Một người rất quan trọng, để cho hắn còn sống, tựa như chết rồi vậy. Cách chương.